Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, oanh động cả nước, thật giả tin tức, Côn Lôn Sơn sự kiện hoàn toàn là ác ý lẫn lộn, chính thức đã xác nhận là tin tức giả, xin mọi người lý trí phân biệt, 380 tin tức đầu đề, ngoại cảnh thế lực đối địch, cố ý giải lời đồn. Lợi dụng đặc biệt ngôn ngữ dấu hiệu, chế tạo ra thiên đạo trang web, dụng tâm hiểm ác, đại gia chớ mắc lừa, thiên độ tin tức đầu đề, trọng đại thông chi, thiên đạo trang web khả năng bao hàm virus, đôi máy kế toán tạo thành không thể nghịch nguy hại, chim cánh cụt pop-up, chấn kinh, tin tức giả chuyện gì mới có thể đình chỉ, các đại truyền thông. Lần thứ nhất liên hợp, trọng quyền xuất kích, đối giả tin tức nói, no, UC tin tức đầu đề, thông cáo, nổi danh kỹ xảo điện ảnh người chế tác Triệu Khôn Weibo bị trộm. Tin tức mới nhất đơn thuần người hữu tâm tạo ra, đại gia chớ tin tưởng. Weibo mới nhất thông cáo, không thể không nói, đế quốc những cái kia các truyền thông, tốc độ phản ứng là cực nhanh. Đương tối cao mệnh lệnh được đưa ra sau, các đại đầu đề, các đại diễn đàn, các đại trang web cơ hồ trong nháy mắt, liền bị dạng này một chút nội dung cho chiếm lĩnh, đặc biệt là chim cánh cụt khoa học kỹ thuật, càng là trực tiếp bôi đen thiên đạo trang web có virus. Ỷ vào khổng lồ người sử dụng cơ sở, một cái pop-up xuống dưới, dọa sợ vô số người. Đại lượng ôm xem náo nhiệt tâm tính dân mạng, ngay lập tức đóng lại trang web, còn làm như có thật dùng phần mềm giết lên độc tới. Đồng thời, những cái kia tin tức phía dưới, cũng toát ra đại lượng điểm nóng bình luận. Móa, đen như vậy, ta liền nói là giả, lại còn có người không tin. Đầu năm nay, cái gì giả tin tức đều có thể lừa gạt đến người. Chỉ có thể nói quốc dân trí thông minh còn chờ đề cao. Các vị tin tưởng người, còn là về nhà đều uống mấy ngụm sau cái hạch đào bồi bổ não đi. Chậc chậc chậc, còn là ta cơ trí. Hiện tại trên mạng ngớ ngẩn quá nhiều. Loại kia trang web đều có người tin tưởng. Video dùng di động đập đến mơ hồ như vậy. Xem xét chính là giả. Dạng này bình luận, cơ hồ mỗi một giây. Đều có thể toát ra hơn 1.000 đầu đến, mỗi một đầu điểm tán số lượng, đều là tại trên 1.000. Tất cả truyền thông liên hợp, sức mạnh bùng lên, là tuyệt đối khách quan. Trong lúc nhất thời, liên quan tới thiên đạo trang web, liên quan tới Côn Lôn Sơn sự kiện làm giả tin tức bay đầy trời. Thậm chí liền ngay cả một chút từ Côn Lôn Sơn xuống tới. Tận mắt thấy cả sự kiện quá trình các du khách, tại đây loại nghiêng về một bên không khí dưới, ở sâu trong nội tâm bắt đầu dao động, bắt đầu hoài nghi mình lúc ấy có phải là đang nằm mơ. Nhìn thấy một màn kia, có phải là đều là ảo giác? Lý Tổng, căn cứ số liệu kiểm tra, thiên đạo trang web lưu lượng, ngay tại nhanh chóng ngã xuống, từ tối cao 50 triệu. Đã té ngã hơn 3 triệu. Thiên độ tổng bộ, một nhân viên kỹ thuật cầm mới nhất kiểm tra số liệu, hưng phấn nói với Lý Hồng Nhan đến. Hô, Lý Hồng Nhan hít sâu một hơi. Rất tốt, sự tình cuối cùng là đạt được khống chế. Hy vọng phía trên lần này không muốn chỉnh đốn liền tốt. Tiếp tục suy nghĩ biện pháp đem thiên đạo trang web cho che đẩy. Hôm nay nếu là làm không được lời nói, toàn thể tăng ca đến buổi sáng ngày mai. Vâng, Lý Tổng, nhân viên kỹ thuật gật đầu, đang chuẩn bị rời đi. Cạch cạch cạch, nhưng lại tại lúc này, lại có một nhân viên kỹ thuật. Trên mặt hắn toàn bộ đều là khẩn trương, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng. Chạy thời điểm, phi thường dùng sức, đạp đến sàn nhà đều cạch cạch rung động. Chạy cái gì? Không thể bình tĩnh một chút sao? Lý Hồng Nhan nhìn người kia một chút, ngữ khí bất mãn, bất quá người kia cũng không hề để ý, mà là lắp ba lắp bắp hỏi nói đến. Lý tổng, lớn, việc lớn không tốt, căn cứ số liệu kiểm chắc, Thiên Đạo trang web lưu lượng lần nữa chợt tăng, mà lại trang web mới xuất hiện 3 cái video. Những cái kia video còn cùng tối cao nhà khoa học Đường Nguyên Đức lão tiên sinh có quan hệ. Cái gì? Lý Hồng Nhan sau khi nghe xong, thân thể run lên, bước ra xông về phía mình văn phòng. Trên máy vi tính web page còn không có đóng, đều không cần đổi mới. 3 cái kia mới truyền lên video, liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Tùy tiện ấn mở một cái, nhìn một hồi, Lý Hồng Nhan thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Hai mắt trừng ra, miệng há lớn, miệng bên trong không ngừng nói đến. Sự tình lớn, chuyện này thật lớn, ngoặc kép, chim cánh cụt tổng bộ, Mã tổng, làm sao bây giờ? Một cao tầng, đứng tại chim cánh cụt lão bản trước mặt, âm thanh khàn khàn, giờ phút này Mã tổng đang ngồi ở máy vi tính phía trước nhìn video. Hắn chau mày, trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa. Trang web này nguyên dấu hiệu phi thường đặc biệt, là ai truyền lên video, căn bản là tra không được. Bất quá, cái này 3 cái video, thật là muốn ồn ào ra đại sự a. Có mấy người kia ở đây, quốc gia coi như nghĩ che giấu, đều không có cách nào che giấu. Hồi lâu sau, Mã tổng lúc này mới lên tiếng, âm thanh trầm thấp, hiện tại có người so với chúng ta gấp hơn. Chuyện này tạm thời không cần quản. Bất quá, mặc dù không được thông báo tuyên truyền, nhưng người vẫn là xuống dưới, thu thập nhiều một chút liên quan tới Côn Lôn Sơn sự kiện tin tức. Ta cảm giác, trong này phi thường cổ quái. Vâng, Mã tổng, kia cao tầng nhẹ gật đầu. Sau đó rời đi, hô hô, đương kia cao tầng đi về sau. Trong văn phòng, chỉ còn lại có Mã tổng một người. Hắn miệng lớn hít vào khí, trên mặt bình tĩnh, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bờ môi đánh lấy run rẩy. Thế giới này thật muốn thay đổi a. Quốc gia đây rốt cuộc là muốn giấu giếm cái gì? Ngoặc kép, UC tổng bộ, 380 tổng bộ, Weibo tổng bộ, này giờ khắc này cơ hồ chỉ cần cùng truyền thông dính vào quan hệ công ty đều không thể bình tĩnh. Bọn hắn làm tin tức trực tiếp nơi phát ra, tự nhiên là biết Côn Lôn Sơn sự kiện đến tột cùng đáng sợ cỡ nào. Cái gì là thật tin tức, cái gì là tin tức giả, bọn hắn càng là có thể nhanh chóng phân biệt rõ ràng. Có thể càng như vậy, bọn hắn liền càng bất an. Trực giác nói cho bọn hắn, thế giới này thật là xảy ra đại sự. Đế quốc, một cái xa hoa trong phòng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường lão video làm sao lại xuất hiện tại cái kia trang web bên trên? Chuyện này các ngươi là thế nào làm? Kia là cơ mật, quốc gia cơ mật, nếu như không cho ra một cái giải thích hợp lý nhất, các người đều chuẩn bị vào ngục giam đi. Một vị lão nhân đứng người lên, cầm điện thoại hướng về phía bên trong hung hăng quát, trên mặt toàn bộ đều là tức giận. Cha, lập tức cho ta đi thăm dò. Bất kể là ai, mặc kệ hắn là thân phận gì, dám ở lúc này gây sự, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ba, vứt xuống câu nói này sau, lão nhân kia dùng sức bộp một tiếng đem điện thoại cúp máy. Nếu không phải nơi này điện thoại dùng chất liệu vô cùng tốt, lấy hắn cái này khí lực, đoán chừng có thể đem điện thoại nện nhão nhoẹt. Trong phòng, hai gã khác sắc mặt ông lão ở thời điểm này cũng không được khá lắm nhìn. Thiên Đạo trang web xuất hiện quá đột ngột, quốc gia chúng ta kỹ thuật chuyên gia, lại thêm những đại công ty kia chuyên gia, thậm chí quốc gia an ninh mạng bộ môn, bỏ ra thời gian dài như vậy đều không thể giải quyết. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, đối phương đến có chuẩn bị mà đến. Thế nhưng là, đối phương mục đích là cái gì? Côn Lôn Sơn sự kiện là chân thật, cái kia thế lực mục đích chẳng lẽ lại chính là đem chân tướng đem ra công khai? Chỉ ít điểm này, ta là hoàn toàn không thể nào hiểu được. Nói đến chỗ này, không khí trong phòng dần dần lâm vào yên lặng. Cái này ba tên lão nhân, mỗi một cái đều là quyền thế ngập trời, mỗi một cái đều là hoàng quyền quý tộc, từ nhỏ là dấu tài, mưu lược qua người. Có thể lúc này, bọn hắn xoắn nát dịch não, đều nghĩ không ra đến tột cùng là nguyên nhân gì, chỉ có thể ngồi ở đằng kia, tức giận đến thân thể run rẩy. Nếu là Diệp Thần ở đây, nói không chừng sẽ hào phóng nói cho bọn hắn chân tướng. Đại gia ta hao phí thiên đạo điểm, hao phí não động làm ra đồ vật, các ngươi lại muốn phong sát. Loại chuyện này, đại gia ta khẳng định không thể trừng mắt làm nhìn xem a. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vote 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.